Cô bạn gái nhỏ, chương 48, góc truyện audio.com. Trong phòng điều khiển, Nhạn Đường đeo tai nghe lên, ánh mắt nhìn vào cô bé đang chăm chú hát trong phòng thu âm. Mái tóc mềm mại do phải đeo tai nghe nên đã được vén lên tai. Không còn tóc che ở hai bên má nữa, làm cho cô càng nhìn rõ dung mạo của ngài thiếu hơn. Ánh đèn trong phòng thu âm không có chói mắt, nhưng cái người vịn tai nghe đang hát ở đằng kia, đột nhiên trở nên cực kỳ sáng lấp lánh trong mắt cô. Thu âm xong, đầu tiên Tần Tùng khen ngợi cô bé lần đầu thu âm mà có biểu hiện vậy là rất tốt rồi. Sau đó là nói ra một vài điểm cần lưu ý, chỉ dẫn cô bé điều chỉnh trạng thái để làm lại lần nữa. Cứ như thế thu âm hết 5 lần, tổng thể làm anh rất hài lòng. Rồi lại rút ra vài câu để cô bé hát bổ sung thêm. Đợi tất cả kết thúc, Tần Tùng nghe lại lần nữa, liên tục khen nức nở. Nhạn Đường nghe xong thì rất hài lòng, nói với ngải thiếu qua bộ đàm, hay là sau này đi hát với chị đi, đừng viết tiểu thuyết nữa. Biết nữ thần là đang nói đùa, nhưng ngải thiếu vẫn cong môi lên cười. Phần hát của ngải thiếu kết thúc, Nhạn Đường đi vào phòng thu âm. Cô với Tần Tùng có độ ăn ý cực cao nên hoàn toàn không cần nói gì thêm với anh ta cả. Sau khi hát thử vài câu, Tần Tùng mở nhạc nền lên. Sau khi thu hai lần thì Tần Tùng gật đầu, ra hiệu cô ra ngoài. Ngải thiếu và nữ thần cùng ra khỏi phòng thu âm. Lúc này mới nảy sinh ra cảm giác kích động vì lần đầu tiên được thu âm. Lời thoại thô của phần cốt truyện nữ thần đã làm xong từ sớm rồi. Giờ hai người bọn họ thu âm phần song ca, thì bài hát này đã hoàn thành được một nửa. Tùng Tử Đường cho cô nghe lại phần thu âm, chất lượng âm thanh quá rõ nét làm cho rất nhiều hạt sạn được bộc lộ ra. Nhưng tổng thể lại không có quá tệ như cô tưởng tượng. Đáng lẽ cô nên biết sớm, có nữ thần ở đây, cô không nên nghi ngờ mình. Tần Tùng vươn vai, xử lý âm tần đơn giản rồi lưu lại. Nói là ngày mai từ từ làm, ngải thiếu nhìn điện thoại, bất giác đã đến 9 giờ rồi, giờ giới nghiêm ở trường là 10 giờ, không biết có về kịp không nữa. Cô đang suy nghĩ xem nên nói thế nào với nữ thần chuyện đi về. Thì Tần Tùng đột nhiên cúi đầu xuống nói với cô, khổ chú có muốn đi ăn khuya không? Chưa đợi ngải thiếu nghĩ ra được gì thì Nhạn Đường mở miệng trước. Mới 9 giờ ăn khuya gì chứ? 9 giờ mới là thời gian tốt để ăn khuya đó, huống hồ gì hai người vì để luyện hát, chắc buổi tối không ăn được bao nhiêu đâu, vừa nhìn là biết khổ chú đang trong độ tuổi tăng chiều cao. Sao cậu lại để em ấy đói được hả? Tần Tùng chỉ trích rất có lý, ngải thiếu ngượng ngùng nói, cái này, em 20 tuổi rồi, Tần Tùng nghiêm túc nói, 20 tuổi vẫn còn cao được mà. Đừng lo, ngải thiếu, ông Tùng Tử Đường này sao lại y chang bà gì quản lý vậy? Nhạn Đường bất lực nhìn anh ta, biết anh ta quyết tâm dụ dỗ con sóc nhỏ đi ăn khuya. Do đó hỏi ngải thiếu, có muốn cùng đi ăn khuya không? Bây giờ 9 giờ, ăn xong cơm chắc chắn sẽ hơn 10 giờ. Nhưng từ góc độ khác mà nói, cô hoàn toàn không muốn rời xa nữ thần chút nào. Nghe nói lúc trước trung tâm Anh ngữ liên hoan đến 12 giờ mới về. Bà dì quản lý cầu nhau vài câu rồi cũng cho bọn họ vào. Quan hệ của mình với dì ấy cũng không tệ. Chắc không có vấn đề gì đâu ha. Ngải thiếu tự mình kiếm cái cớ để đi ăn khuya. Mau mau gật đầu nói ok. Cậu xem, cô bé người ta vốn muốn đi mà. Cậu lại đi từ chối giúp người ta. Tần Tùng cởi nút ở tay áo. Đi vào văn phòng, tớ đi thay đồ xíu. Hai người thu dọn đồ đạc rồi đợi tớ ở cửa đi. Thấy anh ta đi khỏi, Nhạn Đường hỏi, em đi được thật hả? Trường em không có giới nghiêm. Quan hệ giữa em với dì quản lý cũng rất tốt. Trễ xíu cũng có thể vào được. Nhạn Đường cười, nhấc chân đi về phía trước. Dì ấy nếu không cho em vào thì em có để đến nhà chị ở một đêm. Mặt của ngài thiếu lập tức đỏ ửng lên, đi theo sau cô ấy ngại nói chuyện. Hai người thu dọn xong đồ đạc, đứng ở sảnh chờ Tần Tùng. Ngài thiếu cúi đầu xuống nhắn tin cho Hoàng Tiểu Duyệt, nói là sẽ về trễ xíu. gửi tin xong thì nghe thấy tiếng bước chân của Tần Tùng ngày càng đến gần. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy dáng vẻ tinh anh đứng đắn của lúc nãy giờ đã biết thành một tiểu tử ăn mặc hợp mốt. Nhìn thấy cô bé kinh ngạc, Tần Tùng đắc ý cười. Sao hả, không ngờ tới phải không? Ngải Tiếu lắc đầu, thật ra như vậy mới giống như Pai mà em tưởng tượng. Lúc nãy quá đứng đắn rồi. Không đứng đắn thì sao bàn chuyện làm ăn được? Hai, kiếm ăn cực khổ mà. Anh nói rất ra dáng ra vẻ. Ngồi xe của anh đi. Đến quán rượu kiểu Nhật, giống nhà hàng Manmaru, trang trí cũng rất đẹp mắt lắm. Lúc trước không có thời gian đi thử. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Ngải Tiếu tất nhiên là không có ý kiến. Còn Nhạn Đường nhớ lại dáng vẻ em ấy khi say rượu gửi tin chat voi cho mình. Mím môi cười nhẹ, có hai phụ nữ ngồi đằng sau nên Tần Tùng lái xe đầm hơn bình thường rất nhiều. Nhưng mỗi lần anh nhìn gương chiếu hậu thì thấy có gì đó không đúng. Cho đến ngã tư sau quẹo cua, anh đột nhiên nghiêm túc nói. Hình như có người đang bám đuôi chúng ta. Chuyện này Ngải Tiếu chỉ thấy qua trong TV và tiểu thuyết. Nghe anh ta nói vậy liền ngồi thẳng người lên. Trong đầu hiện ra những tình tiết kích liệt khi bị bám đuôi. Nhạn Đường thì không xem chuyện này như lời nói đùa. Sản nghiệp của Tần Thị rất lớn. Gần đây lại dính đến một dự án đấu thầu gần 1 tỷ đồng. Có người giở thủ đoạn cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng hiện giờ bọn họ đang trong thành phố. Xung quanh xe cộ qua lại cực nhiều. Gần đây toàn là các khu thương mại nhộn nhịp. Chắc cũng không có nguy hiểm gì. Tần Tùng nhìn gương chiếu hậu liên tục. Phía trước đèn đỏ, anh dừng xe lại, nhìn chiếc xe khả nghi đằng sau một hồi. Chân mày đang nhíu lại từ từ thả lỏng ra. Anh gõ vào vô lăng. Trong lòng đang tính xem nên hù dọa tiểu khả ái. Hay là thành thật khai báo. Còn Nhạn Đường ở đằng sau thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt thư giãn của anh ta thì cũng không còn căng thẳng nữa. Thành thật khai báo đi. Phía sau là ai? Tần Tùng không ngờ Nhạn Đường nhanh như vậy mà đã hiểu ra rồi. Chợt, còn tính hù dọa hai người chơi nữa. Ngải Tiếu mơ hồ nhìn hai người, rồi lại nhìn ra đằng sau. Không lẽ lúc nãy Tùng Tử Đường gạt mình? Tần Tùng không giải thích gì hết. Lấy điện thoại bấm số. Sau đó ném điện thoại ra phía sau cho Nhạn Đường. Cách Trương.